Ta đến dị giới phóng vệ tinh, tác giả, Vi Tiểu Bảo, thực hiện, Thư viện báo, chương 234, tàn quân. Nam Triệu, Thương Nhĩ, Kim Xuyên, nhân khẩu cũng không nhiều, ở trăm vạn trên xuống, có thể phân ra mấy chục trên trăm cái thế lực, so với phía Nam còn loạn, diện tích lại lớn, có thể nói là cũng dân cũng phỉ. Lôi sư đoàn xe, chính là tảng mỡ dày, là một người muốn đi lên cắn một cái. Lôi Nặc nghe, khẽ gật đầu, hắn sớm nghĩ đến, không chỉ có xe phỉ đường bá nhiều. Đến Nam Trưởng, địa phương thổ ti, sợ là cũng sẽ nhìn trông mà thèm. Liên hợp lại, đánh thu gió thiếu không được. Đây cũng là vì sao Lôi Nặc ở Lạc Thành thời điểm liền muốn mở quân giáo, thành lập quân đội mình nguyên nhân. Trong tay không có đầy đủ vũ trang lực lượng, ra Lạc Thành như vậy đại thành thị, đi đến chỗ nào đều có thể gặp nguy hiểm. Bí sư danh tiếng rất tiện dụng, càng là ở lớn quốc gia châu phủ hiệu quả càng tốt, đến địa phương nhỏ liền không tốt nói. Ngươi nói ngươi là bí sư cũng có người tin, rất nhiều nơi người liền chữ cũng không nhận ra. Muốn chứng minh mình là bí sư, độ khó không phải bình thường lớn. Nếu như gặp phải lỗ mãng, nhân gia trực tiếp động đao tử, liền cơ hội giải thích cũng không cho ngươi. Loại tình huống này có thể sẽ rất phổ biến, cũng là xuất phát từ như vậy gánh yêu. Hắn mới thu hạ Điền Giã, Tống Chiết hai vị tông sư, trong lòng mặc dù cự tuyệt Lưu Vân, sợ vĩ rơi không được lớn, vẫn như cũ cho phép bọn họ trở thành thành viên vòng ngoài. Hết thảy căn nguyên vẫn là lực lượng quá yếu a. Đại sở địa phương quỷ quái này, xuất môn hành tẩu thực sự quá khó khăn. Thần công điện đoàn xe đạt hơn 500 chiếc, ly khai Định Quân thành thời điểm khả năng nhiều gấp đôi đi nữa, thậm chí nhiều hơn, hơn 1000 chiếc vác hình. Cái kia được nhiều thiếu hộ vệ mới đủ. Chu Trọng Cửu há miệng, chính là 5000 Định Tây quân, cũng là xuất phát từ cái này chủng suy nghĩ, có thể Lôi Nặc không thể bằng lòng a. Hoang Mạc quân đoàn là quân chính quy, ở Tây Nam Định Quân thành vùng, làm sao điều động cũng không có vấn đề gì. Ra Tây Nam, đó chính là không lệnh điều quân, coi như giải thích tinh tường, ở sở nhân nhãn chung cũng phải cần giảm phân. Ở quân hoàng thời đại, không lệnh điều quân là tử tội, quân đội cũng không cần. Hiện nay trong tay lực lượng, có thể tự bảo vệ mình. Lôi Nặc cự tuyệt, Chu Trọng Cửu đối tốt với hắn, bang không ít việc, Lôi Nặc không thể cấp hắn tìm phiền toái. Lôi sư yên tâm, ta đã kế hoạch tốt, Hoang Mạc quân đoàn có không thiếu cần về hưu lính già. Một phần trong đó thân có tàn tật, ly khai quân đoàn, cuộc sống của bọn hắn không dễ chịu, ngài không cần lo lắng. Những lão binh này, coi như cụt tay thiếu con mắt, sức chiến đấu cũng là không có chọn. Một đấu một khẳng định không phải võ giả đối thủ. 10 đôi 10, hắc hắc, Chu Trọng Cửu tự tin cười nói. Nha, nguyên lai là như vậy. Lôi Nặc minh bạch, đây là cùng thắng a. Việc này có thể... Chẳng qua 5000 người, có điểm nhiều lắm, biên quân tử thương quá bình thường, bị thương tàn phế cũng không thiếu. Chu Trọng Cửu giới thiệu cho chính mình, nhất định là những thứ kia tuy là bị thương tàn phế, lại như cũ có sức chiến đấu lính già. Những thứ này người thả ở trong quân đội, khó coi không nói, cũng không thể có thể một mạch phục dịch, luôn luôn cho bọn họ tìm một quy túc. Bọn họ ở trong quân đội đánh nửa đời người ỷ vào. Ngoại trừ chiến tranh, sẽ không khác, ly khai quân đội cầu sống không dễ. Cùng chính mình, liền không cần lo lắng cuộc sống sau này. Như vậy lính già, Lôi Nặc nguyện ý tiếp thu. Độ trung thành cao, kinh nghiệm tác chiến phong phú, nghiêm chỉnh huấn luyện, tốt chỗ một đồng lớn, ngoại trừ khó coi bên ngoài. Chính là tính bài ngoại vấn đề tương đối nghiêm trọng, quân nhân yêu mến ôm thành đoàn, không được quản cái nào thời đại đều giống nhau. Chu tướng quân, 5.000 nhiều lắm, 3.000 người đi, tốt nhất cho vài cái dẫn đội tướng lĩnh, ít nhất cũng phải trung lang tướng. Lôi Nặc nói đạo, yêu cầu này liền có chút quá mức. Trong quân đội, trung lang tướng đã là trung cấp quan quân, mặc dù không có tướng quân danh tiếng, cũng là quân trong trung kiên lực lượng. Bọn họ có thể xuất lĩnh 3.000 quân ngựa. Quân nhân như vậy, bình thường là không cần về hưu. Nhất vị hổ bí, hai vị trung lang tướng. Chu Trọng Cửu có chút điểm nhức nhối. Hắn cũng luyến tiếc a. Nhưng này tam vị, không thể không rời đi quân trung. Từ bỏ tuổi, Tây Nam không mấy chiến sự. Đây là đại sở quan phương thuyết pháp. Thực tế lên, đối mặt với Tây Nam 48 quốc, hoang mạc quân đoàn mỗi ngày đều khả năng gặp phải chiến sự. Hơn 10 người thám báo, mấy trăm người đội ngũ nhỏ, loại này ma sát, ở Cửu Biên đúng là bình thường. Căn bản không cần đăng báo, chỉ có vạn người quy mô trở lên chiến đấu, mới hội viết vào trong chiến báo, đưa tới Lạc Thành, hổ bí đem cảnh lam. 3 năm trước đây thâm nhập cao nguyên, phục kích như nói bộ phận, trời giáng đại tuyết, nhiệt độ chợt hạ, cảnh lam đem chính mình áo bông đưa cho bộ hạ, thân trước sĩ tốt, trọng thương quân địch, 3.000 giáp sĩ, trở về không được đủ một nửa, cảnh lam cùi trỏ cánh tay trái trở xuống, đông lại bại hoại, y ra đem cắt xuống, phương được còn sống, trung lang tướng Sài Tuấn. Tuần săn trên đường gặp địch, chỉ vào vũ tiễn, sát nhập quân địch, chém thủ hơn trăm, mất đi tay trái cùng mắt phải. Trung lang tướng Đắp Dũng, cửu phẩm vũ giả, cùng giai vô địch, thân thể khỏe mạnh, vốn là quân trung trọng điểm bồi dưỡng lực sĩ. Bị 48 quốc thích khách vây giết, độc đấu 18 danh cửu phẩm, mấy chục cung tiễn thủ. Chém giết hơn phân nửa thích khách, 18 danh cửu phẩm chỉ trốn 2 người, mất đi cánh tay phải, mỗi nói nhất người, Chu Trọng Cửu bắp thịt trên mặt liền nhảy lên một cái. Mọi người chỉ thấy yên ổn Tây Nam, nhưng không biết hoang mạc quân đoàn vì này trả giá cái gì. Hàng năm nguyên nhân bị thương tàn phế, không thể không rời khỏi quân đoàn có nhiều thiếu, đều là hảo binh a. Tuần săn cao nguyên, tiêu diệt sa phỉ, bảo hộ thương đội, khai thác mỏ khai thác đá. Tây Nam chỗ chỗ đều là phiêu lưu, đã đi trên con đường này. Không hai lời, chính là làm. Lôi sư, ngài muốn 3.000 người. Vậy 3.000 người, xấu nói trước, đều là hảo tiểu hòa tử. Chính là không có một cái hoàn chỉnh, chẳng qua đều có thể sinh hoạt tự gánh vác. Cũng có thể tác chiến. Chu Trọng Cửu thở dài nói đạo. Thân đều có tàn khuyết. Niên kỷ lại lớn. Những lão binh này. Coi như trở lại đại sở quốc bên trong. Sinh hoạt cũng rất tân khó. Hơn nữa lính già đều là giết chóc quen. Tính khí đương nhiên tốt không được. Một lời không hợp. Rút đao khiêu chiến rất bình thường. Chỉ cần bọn họ xuất thủ. Liền nhẹ không được. Không chết cũng bị thương. Như vậy tính cách, trong quân đội, đó là anh hùng. Thả lại quốc nội, đó chính là mầm tai họa. Theo Chu Trọng Cửu biết, về hưu không trọn vẹn lính già. Bất kể là quân đoàn nào, có thể được chết già sẽ không vài cái. Lôi Nặc gật đầu, quân nhân như vậy, hắn nguyện ý tiếp thu. Không được quản cái gì thời đại, quân nhân đều là đáng giá tôn trọng. Giáo quân chàng trung, chọn lựa ra 3 thiên lão binh, ăn mặc thường phục, không giáp, không có vũ khí, lại đằng đằng sát khí. Tất cả đều là cụt tay thiếu con mắt, không có lỗ tai lính già. Chu Trọng Cửu tuyển người thời điểm rất cẩn thận, hắn biết Lôi Nặc muốn đi đường rất xa, cho nên chi dưới không trọn vẹn, một cái không có chọn. Cảnh Lam đứng ở trước mặt nhất. Ở hắn phía sau là Sài Tuấn cùng Đáp Dũng. Hàng thứ 3 là 24 danh quan quân. Đều là cửu phẩm tu vi. Nhìn con này sát khí ngất trời tàn quân. Lôi Nặc tâm tình sao động, mặc dù là tàn quân, vẫn như cũ có thể làm Nam Nhi nhiệt huyết sôi trào. Chi quân đội này, Lôi Nặc yêu mến, chư vị, ta là thần công điện Lôi Nặc, thật cao hứng mọi người gia nhập vào cái đoàn đội này. Theo ta, khả năng còn có thể thụ thương, thậm chí tử vong, ta phải đi con đường này, cũng không tốt đi, Lôi Nặc nói xong, phía dưới vắng vẻ không tiếng động, 3.000 người bên trong giáo trường, yên tĩnh như vậy, Lôi Nặc rất kinh ngạc, đại sở quân đội, cư nhiên có thể huấn luyện đến loại trình độ này, nằm ngoài sự dự liệu của hắn, mọi người có nguyện ý hay không gia nhập vào thần công điện? Lôi Mỗ tuyệt sẽ không cưỡng cầu. Dạ, dạ, dạ, an tĩnh thao trường, trong nháy mắt sôi trào, núi thở thanh âm như biển động vậy, đoạt người tâm phách, tốt, theo này về sau, chư vị có thể gọi ta tiên sinh. Lôi Nặc bình tĩnh nói, hắn không đưa ra bất luận cái gì tốt chỗ, cũng không có không tưởng cho bọn họ, chỉ là một cái xưng hô. Chu Trọng Cửu sâu đậm xem Lôi Nặc liếc mắt, khom người tới đất, đây là thay mặt các tướng sĩ cảm tạ Lôi Nặc đại ân. Tiên sinh, không phải ai cũng có thể xưng hô, ở thần công điện chung, bí sư học đồ có thể, nhận thư đảm nhiệm ra bề tôi có thể, gia nô cũng có thể, ngoại trừ chút bên ngoài, đều chỉ có thể xưng hô một tiếng Lôi sư, bao quát Chu Trọng Cửu, cũng chỉ có thể xưng hô như vậy. Tiên sinh, đại biểu cho thân phận, quan hệ, còn có hứa hẹn, theo này về sau, cái này ba thiên lão binh, lúc ở bên ngoài, đều có thể tự xưng là thần công điện người, có thể dùng thần công điện danh nghĩa hành sự, bí sư chiêu bài, không gần như chỉ ở đại sở, ở bất kỳ địa phương nào, đều là tương đối tốt dùng, thu hạ 3.000 tàn quân. Chu Trọng Cửu lần nữa bái phỏng Lôi Nặc, lần này là có chuyện quan trọng khác muốn nhờ. Lôi sư, lời khách khí liền không nói nhiều, lần này tới là muốn cầu Lôi sư hỗ trợ. Chu Trọng Cửu nói đạo, Chu tướng quân có chuyện nói thẳng là tốt rồi. Đây là thu hạ tàn quân sau thứ ba thiên, thịt khô đã bắt đầu trang xa, hoang mạc quân đoàn công tượng doanh hiệp trợ thần công điện công tượng, toàn lực chế tạo tỏa tử giáp cùng vũ khí, dùng để trang bị tàn quân. Xuất ngũ, tự nhiên không thể sử dụng hoang mạc quân đoàn chế thức trang bị. Huống vật kia, Lôi Nặc xem không được lên. Nhiều ba thiên lão binh, đoàn xe trật tự đổi nhưng đổi mới hoàn toàn. Lôi Nặc trực tiếp đem đoàn xe quyền chỉ huy giao cho Cảnh Lam. Có tàn quân áp chế, bất kể là Vũ Lâm vẫn là Lưu Vân, đều lão thật nhiều. Theo Chu Trọng Cửu nói, chi tàn quân này, chọn lựa đều là độc thân, xuất phát từ mỗi bên chủng nguyên nhân, người nhà đã sớm chết tuyệt. Chọn người như vậy, dễ dàng hơn quy tâm. 10 ngày về sau, Khương Độc sứ đoàn chịu Tân Hoàng mời, trên đường đi qua Định Quân Thành, có người nói, chi này Khương Độc sứ đoàn quy mô bàng đại, trong đó cường giả như mây, Chu Mỗ muốn mời Lôi sư giúp đỡ giữ thể diện. Chu Trọng Cửu nói đạo, Khương Độc sứ đoàn, Lôi Nặc như có điều suy nghĩ lặp lại nhất lần, đại não toàn lực thúc đẩy, đại sở cùng Khương Độc vãng lai cực thiếu, ngoại trừ dân gian thương đội, chưa bao giờ có quốc gia cấp bậc gặp gỡ. Ở giữa cách cao nguyên 48 quốc, tức không có phân tranh, cũng sẽ không có cái gì giao lưu. Có người nói hải trên có chút mậu dịch, đồng dạng là xuất phát từ dân gian, ở đông nam địa khu, còn có chút ảnh hưởng. Đến Lạc Thành, hầu như không ai nghe nói qua, sở nhân đây là muốn liên hợp Khương Độc. Xem ra La Môn quần đảo bên kia lại có biến hóa. Huyền quốc cho sở nhân áp lực rất lớn a. Đại sở giàu có tứ hải, sinh dân hàng tỷ, cường quân trăm vạn, vẫn như cũ làm cho hắn làm ra liên hiệp quyết định. Cái này huyền quốc mạnh như thế nào? Là, việc này triều đình sớm có an bài. Tiếp qua 3 ngày, lễ bộ nghênh tiếp đội ngũ nên đến. Trong đội ngũ có 5 vị hoàng gia tông sư. Vốn cho là an bài như thế đã rất thỏa làm. Trước mấy thiên thu đến thám báo hồi báo, Khương Độc trong sứ đoàn có 8 vị tông sư. Chu Mỗ sợ yếu đại sở thanh thế, chỉ có thể cầu lôi sư hỗ trợ. Chu Trọng Cửu nói đạo, 8 vị tông sư, Lôi Nặc dọa cho giật mình. Khương Độc đây là coi trọng liên hợp, vẫn là tông sư nhiều đến không có chỗ an bài. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.